Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Đấu Tôn Đỉnh Cao. Chư Thánh cùng đến, đấu thánh hài cốt cốt trưởng rơi nơi. Phiến đá không có phát sinh bất kỳ tiếng vang. Ở đây tiếp xúc chốc lát, cứng rắn vô cùng phiến đá như trong nháy mắt biến mất không thấy giống như vậy. Lộ ra dưới màu nâu thẫm nham thạch, sàn nhà trong nháy mắt biến mất, một đạo vòng sáng màu đen, đột nhiên tự phiến đá nơi hiện lên, sau đó bỗng nhiên khuếch tán, xì xì xì, vòng sáng màu đen khuếch tán, phàm là cái kia hắc vòng liên lụy địa phương, bất kể là phiến đá, vẫn là trụ đá hoặc là những vật khác, đều là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, loại kia biến mất. Là chân chính về mặt ý nghĩa biến mất, không có bất kỳ nửa điểm lưu lại. Cái cảm giác này, tựu như cùng hắc động, thần bí mà đáng sợ. Phiền phức, Hàn Phong cắn răng, hắn phát hiện ngày này cấp đấu kỹ dĩ nhiên không thể trốn đi đâu được. Cùng nguyên tắc bên trong chạy trốn tới quảng trường ở ngoài liền có thể trốn tránh tuyệt nhiên. Không giống, vì lẽ đó, Hàn Phong đem Huyền Vũ từ tiểu thế giới bên trong thả mà ra. Chặn lại rồi kinh khủng này như vậy một đòn. Hàn Phong dám khẳng định, đấu thánh bên dưới, ít có người có thể ngăn cản đòn đánh này. Nhưng Huyền Vũ phòng ngự quá mạnh mẽ. Đòn đánh này vẻn vẹn chỉ là để nó rung rung, không thể tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hàn Phong thậm chí hoài nghi, liền ngay cả đấu thánh cường giả công kích, Huyền Vũ đều có khả năng đỡ được. Nơi này nếu nói đấu thánh cường giả, tự nhiên là những kia nhất tinh đấu thánh, tạo hóa thánh giả hài cốt triển khai mà ra đại thiên tạo hóa trưởng. Tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng uy lực chỉ là tiếp cận bán thánh cực hạn, cũng không thể đạt đến đấu thánh cấp độ. Hắn đã mất đi, còn dư lại hài cốt như thế nào khả năng vẫn có thể sử dụng sức mạnh đất trời. Đại thiên tạo hóa trưởng cũng chỉ là thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Bán thánh cực hạn đã là hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Hàn Phong thu hồi Huyền Vũ, nhìn cái kia đấu thánh hài cốt, bước tới đem ba cái có khắc kỳ dị văn tự xương sườn bẻ gãy cất đi. Sau khi liền thả trong cơ thể dị hỏa, đốt cháy đấu thánh hài cốt, như muốn luyện hóa, đấu thánh cốt tỷ chính là chí bảo. Ở Hàn Phong dự đoán bên trong, tạo hóa thánh giả cũng không có thể là nhất tinh đấu thánh. Hắn khi còn sống thực lực chí ít cũng là nhị tinh đấu thánh cất bước. Nó cốt tủy đối với Hàn Phong trợ giúp tất nhiên sẽ không nhỏ. Ở kinh khủng dị hỏa lực lượng dưới, đấu thánh hài cốt bắt đầu hòa tan. Hàn Phong dùng một tuần lễ, mới đem triệt để hòa tan, hóa thành một đoàn màu nhũ bạch keo trạng đồ vật, ước chừng có gần nghìn nhỏ. Này keo trạng đồ vật thể tích cực nhỏ, ở chúng nó mặt ngoài, có một tầng keo chất trạng gì đó. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng này keo chất, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó từ từ lưu động chất lỏng. Một luồng kinh người kỳ dị năng lượng, lặng yên thẩm thấu mà ra. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc thu hồi 100 nhỏ đấu thánh cốt tủy. Liền đem còn dư lại toàn bộ nuốt vào, trực tiếp xếp bằng ở này, bắt đầu luyện hóa đấu thánh cốt tủy. Keo hạt vào miệng, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc chính là hóa ra. Còn không chờ Hàn Phong lấy lại tinh thần, một luồng như biển rộng giống như bàng bạc tinh thuần năng lượng, chính là dường như nước lũ trút xuống giống như vậy, theo cuống họng rót vào mà xuống, sau đó gào thét bao phủ ra, dâng tới Hàn Phong toàn thân. Đột nhiên đáng sợ như thế năng lượng tràn vào, khiến cho Hàn Phong thân thể nhiệt độ cấp tốc tăng lên lên. Trên đầu thậm chí là dâng lên từng trận lượn lờ khói trắng. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Hàn Phong vội vàng ngồi xếp bằng, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa này cỗ đột nhiên xuất hiện mênh mông lực lượng. May là phần quyết đã trở thành thiên giai công pháp, bằng không khổng lồ như thế năng lượng, Hàn Phong còn cần sử dụng phong ấn thuật đem phong ấn lần lượt luyện hóa. Bực này luyện hóa, đầy đủ rằng có một tháng thời gian. Hàn Phong đóng chặt con ngươi vừa mới từ từ mở, cảm thụ lấy trong cơ thể vẻ này trước nay chưa có dồi dào cảm giác. Hàn Phong cũng là không nhịn được hút khẽ một cái khí lạnh. Dựa theo hắn cảm ứng, hắn thực lực hôm nay, nhưng là trực tiếp từ thất tinh đấu tôn tăng lên tới đấu tôn đỉnh cao. Thậm chí trực tiếp tiến vào 6 chuyển cảnh giới. Một viên đấu thánh cốt tùy có thần hiệu, liền tầm thường thất phẩm thậm chí bát phẩm đan dược đều là không cách nào tỉ dụ. Có thể làm cho đến đấu tôn cường giả nâng lên nhất tinh thực lực đan dược. Đây chính là không nhiều. Mà Hàn Phong ăn vào 8,900 nhỏ đấu thánh cốt tùy, chiếm được nâng lên tự nhiên là khó có thể dùng lời diễn tả được. Đây mới là Hàn Phong lần này thu hoạch lớn nhất. Đấu khí ở đạt đến cửu tinh đấu tôn sau khi, nếu nói đấu khí cửu truyền, chính là tích góp chính mình nắm giữ số lượng đấu khí. Nói thí dụ như, Hàn Phong tiến vào đấu tôn nhất truyền, chính là ở trong người tích góp có tới hắn ở cửu tinh đấu tôn lúc có toàn bộ đấu khí. Giờ khắc này Hàn Phong đạt đến ngũ truyền đấu tôn, chính là chứng minh đấu khí trong cơ thể đã đạt đến 6 cái cửu tinh đấu tôn thời kỳ hắn. Hô, phun ra một ngụm trọc khí. Hàn Phong ánh mắt càng ngày càng kiên quyết, sử dụng hải tâm diễm đem thanh liên địa tâm hỏa năng lượng toàn bộ thôn phệ. Sau khi, hắn bắt đầu thôn phệ hải tâm diễm bên trong năng lượng, đồng thời đem hải tâm diễm hóa thành trong cơ thể mình duy nhất bản mệnh dị hỏa. Hàn Phong đấu khí tiếp tục bắt đầu nâng lên, đến đấu tôn đỉnh cao sau khi, rất khó tồn tại căn cơ bất ổn đích tình huống. Chỉ có một số thời điểm đột phá quá nhanh sẽ dẫn đến đấu khí phủ phiếm. Thế nhưng Hàn Phong đem đấu khí áp chế cực kỳ ngưng tụ. Dĩ nhiên là có thể ở đấu khí cửu chuyển trong quá trình tùy ý đột phá. Không lo lắng sẽ có cái gì tác dụng phụ. Diệt nghiêm chỉnh cái hỏa diễm tích dịch nhân bộ tộc năng lượng. Tất cả đều chứa đựng ở hải tâm diễm ở trong. Hàn Phong muốn một bước trực tiếp đột phá tới đấu tôn đỉnh cao. Kế tiếp cửu phẩm viêm ma thanh huyền đan. Chính là có thể chúc hắn đột phá bán thánh bình phong. Nếu như có thể một bước đột phá tới đấu thánh cảnh giới, càng là không thể tốt hơn. Ngoại giới, di tích viễn cổ xuất thế tin tức truyền bá rất nhanh. Thế nhưng ở có mấy vị đấu tôn cường giả muốn mạnh mẽ xông vào cổ điện, bị sư vương giết chết sau khi, chỉ còn dư lại một ít đứng đầu nhất cường giả đến đây nơi này. Tổng cộng có 5 vị cường giả xuất hiện ở nơi này. Đi ở trước nhất, là một mái tóc màu đỏ ông lão, thêm vào một thân đỏ thẫm trường bào. Dáng dấp của hắn có vẻ tương đối chói mắt, mà ở phía sau hắn, phân biệt có 4 người. Người thứ nhất là một vị thân mang màu xanh lục cung trang mỹ phụ. Nàng chính là Dược Trần ngày xưa hỏa diễm, Hoa Tông Thanh tiên tử, cao cấp bán thánh cường giả. Một người mặc luyện dược sư chế phục ông lão, đến từ Tiểu Đan Tháp, chính là Tiểu Đan Tháp trưởng lão, đồng dạng là cao cấp bán thánh cường giả. Theo sát phía sau, chính là một khác nào bộ xương tựa như cường giả, chính là bây giờ hồn điện tam thiên tôn cốt u thánh giả, cao cấp bán thánh cường giả. Vị cuối cùng trên người mặc áo bào màu xám, mái tóc dài màu xám, một khuôn mặt, cũng không có cái gì nếp nhăn. Ngược lại là có vẻ dị thường trắng trẻo, tràn ngập ánh xanh, hai mắt lộ ra từng luồng già nua khí tức. Chính là Thiên Minh Tông ngày Minh lão yêu, đồng dạng là cao cấp bán thánh cường giả. Hê hê khạc, chấm ngoặc kép, cốt u thánh giả phát sinh tiếng cười quái dị. Ánh mắt dừng lại ở đây hồng phát lão giả trên người. Châm chọc nói, hỏa vân lão quỷ, không nghĩ tới năm đó phía nam man hoang một nhóm, lại vẫn không thể muốn mạng ngươi. Dù cho phần viêm cốc hỏa vân lão tổ thực lực đạt đến nhất tinh đấu thánh, nhưng cốt u thánh giả nhưng là không sợ chút nào. Cũng không phải là tự tìm đường chết, mà là có cái kia sức lực. Đại Việt hùng cường, thần chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.